Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, Lòng Muông Dạ Thú. Vì gia tăng có thể tin độ, Mộ Thanh Niên theo 57 hào chuyển về 50 lục hào. Đem 57 hào để lại cho Lãnh Bình cùng Thẩm Tiêu Nhiên. Như vậy đối bọn họ tổn thất không lớn. Mộ Thanh Niên ở thời gian mang thai, bọn họ cũng không thể làm quá mức thân mật chuyện. Khác sự, ở 50 lục hào quan thượng cửa phòng đến cũng là có thể làm. Mộ Thanh Niên chuyển đi cách vách, Thẩm Tiêu Nhiên về nhà sau, tuy rằng mỗi lần đều sẽ ở 50 lục hào đợi cho rất trễ. Cuối cùng vẫn là sẽ bị Mộ Thanh Niên chạy về 57 hào. Thấy vậy tình cảnh, Lãnh Bình biết, nếu nàng nguyện ý, kỳ thật hắn nàng đã có thể bắt đầu hành động. Nhưng là, chuyện tốt tới gần, nàng đột nhiên không yên đứng lên. Nàng tưởng, nàng như vậy thật sự được không? Không có Mộ Thanh Niên này chặn đường thạch, nàng thật sự có thể như nguyện được đến Thẩm Tiêu Nhiên tâm sao? Nếu không chiếm được làm sao bây giờ? Nàng đem làm sao bây giờ? Muốn hay không thu tay lại? Không, lớn nhất nan đề đã giải trừ. Lúc này lui về phía sau không quá sáng suốt. Cho nên, nàng nhất định phải thử một lần. Lãnh Bình cẩn thận cân nhắc sau được đến một cái kết luận. Chiếu Thẩm Tiêu Nhiên tính cách, khẳng định sẽ không cùng Mộ Thanh Niên ly hôn. Nàng xin giúp đỡ điểm ngoại lực, tỉ như xin giúp đỡ Thẩm Bắc Niên. Vì thế hôm nay nàng tìm Mộ Thanh Niên muốn Thẩm Bắc Niên số điện thoại. Mộ Thanh Niên, ta gặp các ngươi tiếp tục cương đi xuống. Muốn tới ngày tháng năm nào tài năng ly hôn. Cho nên ta quyết định đem chuyện này nói cho Tiêu Nhiên ra ra. Nhường hắn giúp chúng ta. Hắn là lão nhân gia, khẳng định hy vọng ôm chắc trai, khẳng định hội duy trì các ngươi ly hôn tốt, bất quá ta sự trước thanh minh, ta sẽ không cầu hắn giúp ta, ta bảo trì trầm mặc, chỉ thừa nhận chính mình chủ động yêu cầu ly hôn, đây là tự nhiên. Nếu không ta làm sao có thể chính mình tự thân xuất mã, mà không phải phái ngươi đi, ân, ta này không phải sợ ngươi trận chiến mở màn chưa tiệp có ý đồ với ta sao? Không có là tốt rồi, Mộ Thanh Niên nói xong, thương tâm bộ dáng ảm đạm rời đi. Đừng nói nàng lúc này tâm tình khó chịu, cho dù thích cũng không thể nhường Lãnh Bình phát hiện, nếu không nàng nên khả nghi. Thẩm Bắc Niên ở Thượng Tuyền phố gặp qua Lãnh Bình, tự nhiên là nhận thức nàng, không chỉ có nhận thức nàng, còn biết nàng là Lãnh Đạc nữ nhi, bởi vậy Lãnh Bình gọi điện thoại đi Thẩm gia nhà cũ. Nói có việc tìm hắn, hy vọng gặp mặt nói chuyện chút khi, hắn tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng không có cự tuyệt, hắn nhường Lãnh Bình đến Thẩm gia nhà cũ tìm hắn. Lãnh Bình đối ở nơi nào cùng Thẩm Bắc Niên gặp mặt cũng không thèm để ý. Chỉ cần hắn đáp ứng gặp mặt đàm sự là được. Vì thế không chút do dự đáp ứng cùng tồn tại khác chạy đi qua. Ở Thẩm gia nhà cũ cạnh cửa chờ bảo vệ viên đem Lãnh Bình đưa Thẩm Bắc Niên thư phòng. Lưu lại hai người ly khai. Thẩm Bắc Niên kêu đến chân tẩu thượng trà. Xem chân tẩu rời đi. Lần này chậm gì gì hỏi Lãnh Bình. Lãnh nha đầu tìm ta chuyện gì? Là Tiêu Nhiên ca ca cùng Nghiên Nghiên tỉ tỉ chuyện bọn họ thế nào? Thẩm Bắc Niên trong lòng cả kinh, bọn họ ở náo ly hôn, náo rất lợi hại, ta sợ sự tình náo đến không tốt thu thập cục diện. Đành phải vụng trộm đem chuyện này nói cho ngài, nhường ngài quản quan tâm ân y, Lãnh Bình đem chính mình đặt ra thành sen vào việc của người khác. Những người đứng xem monster chỉ sợ Thẩm Bắc Niên biết nàng lòng muông dạ thú. Thẩm Bắc Niên nghe vậy sắc mặt trầm xuống, đến cùng sao lại thế này, cảm tình tốt như vậy một đôi, làm sao có thể náo ly hôn. Thẩm Bắc Niên cảm thấy bất khả tư nghị, bọn họ đến cùng gặp được cái gì đại sự, Nghiên Nghiên tỉ tỉ một tháng trước không cẩn thận vấp ngã. Sanh non, bác sĩ nói nàng không có sinh dục năng lực, sanh non. Một tháng trước, ta thế nào không biết, Lãnh Bình trong lời nói tài ngẩng đầu lên, liền bị Thẩm Bắc Niên đánh gãy. Lãnh Bình giả ý thực lo sợ, tỉ tỉ nhường gạt, tỉ tỉ nghe nói chính mình không có sinh dục năng lực. Không nghĩ liên lụy ca ca vô sau, yêu cầu ly hôn, khả ca ca không đồng ý. Hai người cho nhau không thể khuyên phục đối phương, giữ lẫn nhau không dưới, nhưng ở tỷ tỷ kiên trì hạ đã chia tay cư. Tỷ tỷ nói, ca ca lại không đáp ứng, nàng liền thôi học hồi Huyền Dương. Ca ca nói, tỷ tỷ nếu dám thôi học hồi Huyền Dương, hắn liền xuất ngũ đi theo đi Huyền Dương, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau. Tán gẫu, Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, WeChat chú ý, yêu đọc văn học, xem tiểu thuyết. Tán gẫu nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương OCV by Love Video. Hết chương.